Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758 Tam Vạn Năm. Hiện giờ xem ra, dùng này đó tiểu nhân vật căn bản uy hiếp không đến Giang Tâm Thành cái kia xuất sinh, Vân Tây Lai. Sắc mặt âm trầm như nước, buồn bực địa đạo, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vân Bạch Dược bất đắc dĩ, Vân Tây Lai nhíu mày, Kỳ Chi Thành gian tế hỏi thăm thế nào, có thể xác định Giang Tâm Thành cụ thể vị trí sao? Còn không thể, gần nhất đã hơn một năm ngay cả Đan Đỉnh Cung Trung thị nữ cùng hộ vệ đều không có gặp qua Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh. Nghe nói hắn vẫn luôn tránh ở mây tía đáy hồ mở ra huyền vụ trận pháp, tựa hồ vẫn luôn đang bế quan khổ tu, chút nào bóng dáng đều không thấy. Vân Bạch Dược lắc lắc đầu. Hơn nữa chúng ta nghe được Kỳ Thần Long thường xuyên đi trước mây tía đáy hồ, hiển nhiên là ở đưa tài nguyên cùng linh thảo linh tài cấp Giang Tâm Thành, làm hắn toàn lực tăng lên luyện đan thuật. Dựa theo cái này xu thế liên tục đi xuống, không có mấy chục năm thời gian này Giang Tâm Thành chỉ sợ sẽ không ra mây tía đáy hồ. Cái này hỗn trướng thật là máu lạnh vô tình. Hắn là có thể đủ trơ mắt mà nhìn chính mình đã từng thuộc hạ cung thị nữ bị hết thảy tra tấn đến chết sao? Vân Tây Lai lạnh giọng nói, nếu là chúng ta cường công Đan Đỉnh Cung nói, đánh chết Giang Tâm Thành khả năng tính có bao nhiêu đại? Nếu là gia tộc tất cả trưởng lão toàn bộ xuất động nói, tuyệt đối có thể đánh chết Giang Tâm Thành. Chính là chúng ta Vân gia cũng đem tổn thất thảm trọng, ít nhất cũng muốn trả giá hơn 10 vị trưởng lão tánh mạng. Vân Bạch Dược nói, tổn thất quá lớn, cho nên không kiến nghị cường công Đan Đỉnh Cung. Nơi đó dù sao cũng là Kỳ gia hang ổ, càng là bố trí đủ loại trận pháp, chúng ta cường công nói mất nhiều hơn được. Nghe được Vân Bạch Dược nói như vậy, Vân Tây Lai cũng có chút bất đắc dĩ. Nói như vậy nói, chúng ta cũng chỉ có thể tĩnh chờ đợi. Chờ đợi Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh rời đi Đan Đỉnh Cung thời điểm sao? Này đảo không phải. Vân Bạch Dược lắc lắc đầu, trên mặt xẹt qua một mạt quỷ dị chi sắc. Vân Tây Lai lông mày dương lên, Bạch Dược trưởng lão ý tứ là, kia Giang Tâm Thành không phải ở toàn bộ Du Long Đảo nơi nơi tuyên bố thông cáo, làm Du Long Đảo thượng mọi người giúp hắn tìm vài người sao? Thậm chí ngay cả bức họa đều có. Có thể thấy được Giang Tâm Thành cực kỳ quan tâm này vài người. Nghe nói hắn còn đã từng đối cùng nhạc sẽ cao tầng nói qua này vài người là hắn thân nhân bằng hữu. Nếu nói như vậy, chúng ta sao không đem mục tiêu nhắm ngay này vài người? Vân Bạch Dược đầy mặt tươi cười địa đạo. Vân Tây Lai mày nhăn lại, chính là này vài người chúng ta không phải đi tìm sao? Không có tìm được bất luận cái gì một cái, đến bây giờ đều không có một chút thu hoạch. Tuy rằng tìm không thấy, chính là chúng ta có thể tự hành sáng tạo ra tới nha. Vân Bạch Dược nếu có điều chỉ địa đạo. Vân Tây Lai trước mắt sáng ngời, Bạch Dược trưởng lão ý tứ là dịch dung cải trang. Vân Bạch Dược gật gật đầu, Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh không phải cũng ở tìm này vài người sao? Có thể thấy được hắn hiện tại cũng không biết này vài người thân ở nơi nào, cho nên liền cho chúng ta cơ hội, chúng ta có thể tìm người giả trang bọn họ, sau đó thả ra tin tức nói tìm được rồi này đó Giang Tâm Thành thân nhân bằng hữu, sau đó dụ dỗ hắn lại đây, đem hắn đánh chết. Hảo, Bạch Dược trưởng lão hảo kế sách. Vân Tây Lai vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể là một ít dáng người cùng hình thể gần các trưởng lão giả trang Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh thân nhân bằng hữu, chờ đến hắn tới cứu người thời điểm cho hắn một cái thiên đại kinh hỉ, gia chủ anh minh. Vân Bạch Dược vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hai người nhìn nhau, cùng nhau cười ha hả. Vân Tây Lai cùng Vân Bạch Dược đang thương lượng đối phó Giang Tâm Thành kế sách. Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm lại ở vì Giang Tâm Thành lo lắng. Mây tía hồ thượng, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm ngồi ngay ngắn ở giữa hồ tiểu đình tử giữa. Che chắn tả hữu, nhìn khói sóng mênh mông mây tía hồ, đầy mặt lo lắng chi sắc. Cũng không biết Tâm Thành ở hỏa vụ chi đảo thế nào, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Kỳ Thần Long lo lắng sốt ruột địa đạo. Kỳ Ninh Phàm cười nói, Tâm Thành hẳn là không có gì sự tình. Chúng ta mấy tháng trước không phải vừa mới thu được hắn tin điều sao? Căn cứ hắn tin tức, hắn ở hỏa vụ chi đảo quá đến không tồi. Chẳng những thuận lợi mà đột phá trở thành ám báo cảnh cường giả, càng là được đến rất nhiều bảo vật. Gia chủ không cần quá lo lắng, hỏa vụ chi đảo nguy hiểm thật mạnh, khả năng thượng một khắc còn an toàn vô cùng, ngay sau đó liền gặp chí mạng nguy cơ. Giống nhau ám báo cảnh cường giả ở bên trong nghỉ ngơi một tháng liền chạy nhanh chạy về tới. Chính là Tâm Thành khen ngược, này đều ở hỏa vụ chi đảo đãi mau 2 năm, như thế nào còn chưa từng trở về. Kỳ Thần Long có chút bất đắc dĩ địa đạo, các nhân tự có thiên tướng. Kỳ Ninh Phàm nói, đã hơn 1 năm trước kia Tâm Thành đều có thể đủ thiết kế giết Vân gia 2 vị trưởng lão, do đó danh chấn Kỳ Vân Linh Đảo, làm cho cả Kỳ Vân Linh Đảo vì này chấn động. Càng đừng nói hiện giờ Tâm Thành đã đặt chân ám báo cảnh, trở thành nhất lưu cường giả, thực lực không biết so trước kia lợi hại nhiều ít lần. Kỳ Ninh Phàm nói làm Kỳ Thần Long ân lòng một ít, hai người lại hàn huyên một ít về Giang Tâm Thành sự tình. Lúc này mới từng người trở về, mà ở hỏa vụ chi đảo, trải qua mấy cái canh giờ tìm kiếm, Giang Tâm Thành rốt cuộc tìm được rồi 4 con hỏa vân độc sư hang ổ. 4 con hỏa vân độc sư hang ổ vào chỗ với dung nham hải chỗ sâu trong, giấu ở một cái kiên cố hang động bên trong. Bên trong đặt các loại hỏa thuộc bảo vật, hỏa tinh thạch, địa tâm thạch, trung hạ phẩm nguyên tinh, hỏa diễm thảo, thương vân quả. Này đó hỏa thuộc bảo vật có thể nhanh hơn hỏa vân độc sư tốc độ tu luyện, cho nên ở chúng nó giao huyệt giữa mới có nhiều như vậy hỏa thuộc bảo vật. Cẩn thận tính toán một chút, này đó bảo vật giá trị chi cao, ít nhất cũng có mấy trăm triệu nguyên tinh. 4 con hỏa vân độc sư mấy vạn năm tích lũy, có nhiều như vậy bảo vật cũng thuộc bình thường. Nhưng là để cho Giang Tâm Thành vui mừng chính là ở hỏa vân độc sư hang ổ trung ương chỗ, cư nhiên có một đóa 300 mễ phạm vi thông linh địa tâm hỏa. Như thế khổng lồ một đóa thông linh địa tâm hỏa, ít nhất cũng có 3 vạn năm hỏa hậu. Như vậy thông linh địa tâm hỏa liền tính là đối bình thường thiên hổ cảnh bá chủ cũng có nhất định hiệu quả. Càng đừng nói là đối ám báo cảnh tu luyện giả mà nói. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới ở này đó hỏa vân độc sư hang ổ giữa, cư nhiên còn có như vậy vật báu vô giá, như thế chân quý chí bảo, thậm chí có thể trợ giúp bình thường ám báo 6 ảnh đỉnh cường giả đột phá bình cảnh gông cùm xiềng xích, đặt chân thiên hổ cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh Đảo đều không có vài món như vậy chí bảo, liền tính là ở hỏa vụ chi đảo, chỉ sợ cũng không có mấy đóa như thế hỏa hậu thông linh địa tâm hỏa. Đan đan thị này đóa 3 vạn năm thông linh địa tâm hỏa giá trị liền theo kịp toàn bộ Kỳ gia hơn phân nửa gia sản. Nhưng là đối Giang Tâm Thành tới nói, quan trọng nhất vẫn là có này đóa 3 vạn năm thông linh địa tâm hỏa tương trợ. Giang Tâm Thành ít nhất cũng hiểu rõ Thành nắm chắc có thể đột phá bình cảnh gông xiềng. Đặt chân ám báo bốn ảnh chi cảnh. Nếu nói như vậy, nào còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Tự nhiên là muốn mượn dùng này đóa tam vạn nhiều năm thông linh địa tâm hỏa chi lực. Đột phá bình cảnh gông xiềng. Đặt chân ám báo bốn ảnh chi cảnh. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự. Quan sát một chút này tòa hỏa, vân độc sư nhóm sao huyệt. Trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười. Hết chương.